Chương 302, Kim Lý Lân. Các vị nhập tọa đi, Hắc Diễm gia chủ đối với Diệp Vũ một đám người nói ra, một đám lông đều không có dài kỳ người, có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Diệp Vũ bọn người còn chưa lên tiếng, một trận thanh âm âm dương quái khí vang lên, đám người nhìn sang, thấy là Lý Bằng Sư Tôn Triệu Húc Dương đang nói chuyện, đám người khẽ nhíu mày, người ở chỗ này địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Triệu Húc Dương, địa tướng đại sư thân phận để hắn đi nhận chức gì một chỗ đều có thể đạt được lễ ngộ. Không biết Triệu đại sư có ý tứ gì, Tần Yêu Nhiêu đôi mắt đẹp kia ngang qua đi, không yếu thế chút nào, không có ý gì, chính là âm dương học viện ở địa tướng một đạo là rác rưởi mà thôi, làm gì tới đây tự rước lấy nhục, Triệu Húc Dương nói ra, Triệu đại sư đây là đang giễu cợt âm dương học viện sao, Tần Yêu Nhiêu nói ra, Triệu Húc Dương cười nhạo nói, ngươi đừng dùng âm dương học viện tên tuổi đến làm ta sợ, ta Triệu Húc Dương người nào chưa thấy qua, cũng là rất nhiều đại thế lực thượng khách, còn không đến mức sợ âm dương học viện, huống chi, ta nói chính là lời nói thật. Âm dương học viện địa tướng một đạo có cái gì, bất quá chỉ là một chút rác rưởi mà thôi. Triệu đại sư há miệng ngậm miệng người khác rác rưởi, các hạ địa tướng một đạo chẳng lẽ đã xưng tôn sao? Tần Yêu Nhiêu trả lời, xưng tôn ngược lại là không có, bất quá các ngươi âm dương học viện tất cả mọi người buộc chung một chỗ cũng không bằng ta. Triệu Húc Dương cười to nói, người này có bị bệnh không, không có việc gì nhằm vào chúng ta làm cái gì? Diệp Vũ hỏi Thượng Quan Trạch, nghe đồn Triệu Húc Dương năm đó cầu học âm dương học viện bị cự tuyệt, đối với âm dương học viện mang theo oán hận. Mà lại, Hắc Diễm Thế Gia cung cấp nguyên khí có hạn, thêm một người bọn hắn liền thiếu đi chia sẻ một phần, tự nhiên muốn đem chúng ta đuổi đi, Thượng Quan Trạch nói ra, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cũng có thể khinh nhục âm dương học viện, Tần Yêu Nhiêu giận dữ mắng mỏ, biết các ngươi không phục, địa tướng chi yến không phải muốn so liều địa tướng chi thuật sao, nếu như thế, vậy liền so đấu một thanh như thế nào, Tần Yêu Nhiêu nói ra, cực phong phẩm, Triệu Húc Dương hỏi, có dám hay không, Tần Yêu Nhiêu thở dài một hơi, nàng sợ chính là đối phương so đấu tạo dựng địa tướng đồ, vậy mình thua không nghi ngờ, thế nhưng là so phong phẩm mà nói, chính mình chẳng lẽ e ngại hắn sao, liền sợ các ngươi thua không nổi, Tần Yêu Nhiêu lãnh diễm, Triệu Húc Dương hừ một tiếng, nhìn về phía Hắc Diễm gia chủ nói ra, mong rằng Hắc Diễm Thế Gia làm trọng tài, địa tướng chi yến, vốn chính là luận bàn kỹ nghệ, nếu mọi người có cái này hào hứng, chúng ta tự nhiên vui lòng, Hắc Diễm gia chủ phân phó người hầu nói, đi, đem gia tộc trân tàng những cái kia phong phẩm lấy ra, rất nhanh. Tại mọi người trung tâm liền chất đầy một đống phong phẩm, những này phong phẩm đều phong cách cổ xưa, phong bì bên trên trải rộng đạo văn, có chút thậm chí có vết rách, như thế nào cực, Triệu Húc Dương nói ra, riêng phần mình chọn phong phẩm, ai mở ra vật phẩm trân quý hơn, ai liền thắng như thế nào, Tần Yêu Nhiêu hỏi, có thể thực hiện, tiền đặt cược như thế nào tính, Triệu Húc Dương hỏi, các hạ muốn cái gì tiền đặt cược, Tần Yêu Nhiêu hỏi, đặt tới thần thông cảnh về sau, thần nguyên đang là người tu hành thiết yếu tu hành tài nguyên. 10 khỏa thần nguyên đan một lần tiền đặt cược như thế nào, ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, có thể lại thêm, Triệu Húc Dương nói ra, xuy, đám người nghe được Triệu Húc Dương lời nói cũng nhịn không được líu lưỡi, thần nguyên đan sao mà trân quý, một viên đều cần không ít ngũ tinh linh thảo phối hợp mặt khác tài liệu trân quý mới có thể luyện chế, một viên thần nguyên đan bên trong ẩn chứa lấy tinh thuần thiên địa nguyên khí, mà lại số lượng khổng lồ, 10 khỏa, rất nhiều thần thông cảnh cường giả một tháng đều dùng không được nhiều như vậy, có thế, Tần Yêu Nhiêu trả lời. Nàng cũng không phải là rất nghèo, trên thân còn có trên 100 khỏa thần nguyên đan. Hắc Diễm gia chủ lúc này cười nói, ở đây phong phẩm đều là người tộc ta tại một chỗ cổ di chỉ móc ra, về phần trong đó có cái gì chúng ta cũng không rõ ràng, mỗi một kiện phong phẩm giá bán 3 viên thần nguyên đan, mặc kệ mở ra thứ gì, đều là các ngươi chính mình. Nhìn lướt qua những này phong phẩm đạo ngấn, tất cả mọi người gật gật đầu, những này phong phẩm phẩm chất cũng không tính là kém, cái giá tiền này đã là hữu nghị giá, bất quá, mặc dù nhìn phẩm chất không tệ, nhưng là có thể hay không mở ra đồ tốt ai cũng nói không chừng, mọi người chọn lựa đi, Hắc Diễm gia chủ nói ra, Tần Yêu Nhiêu tiến lên, tại một đống phong phẩm bên trong chọn lựa, Triệu Húc Dương đồng dạng đi lên trước, cũng ở trong đó chọn lựa, Tần Yêu Nhiêu ánh mắt rơi vào từng khối phong phẩm bên trên, nàng lấy chính mình địa tướng chi thuật phán đoán trong đó khả năng tẩm bổ ra thứ gì, Triệu Húc Dương cũng giống như thế, chỉ là hắn đôi tròng mắt kia thỉnh thoảng phun trào ra kim quang phù văn chớp động, có một loại khí tức quỷ dị, hai người bỏ ra một canh giờ lúc này mới từ trong đó riêng phần mình lấy ra một khối phong phẩm, như thế nào, tuyển định sao, Triệu Húc Dương hỏi Tần Yêu Nhiêu, tự nhiên, Tần Yêu Nhiêu nói ra, giải phẩm đi, ha ha ha, lấy thực lực của chúng ta, cũng không sợ mở ra cái gì nguy hiểm phẩm tới, giải phẩm là chính các ngươi đến, hay là do ta làm thay, Hắc Diễm gia chủ nói ra, phiền phức gia chủ, hai người đem phong phẩm đưa cho Hắc Diễm gia chủ, Hắc Diễm gia chủ cười cười, vậy trước tiên mở Tần lão sư a, Hắc Diễm gia chủ đang khi nói chuyện, trong tay nắm một khối kim loại phong phẩm tại hắn đạo vận rơi xuống ở giữa, không ngừng bị gọt sạch, từng khối phong bì rơi xuống, Hắc Diễm gia chủ địa tướng chi thư thật rất phi phàm, Dọc theo trong đó đạo ngấn mạch lạc mà động, dưới tay hắn, khối này phong phẩm rất nhanh bị giải khai, là kim lý lân, một khối kim quang lóng lánh lân phiến xuất hiện, rất nhiều người kinh hô, trên lân phiến đạo ngấn xen lẫn, có một cổ kỳ dị sóng nước lưu động, dẫn động tới thiên địa đều có nhuận mưa xuất hiện. Kim lý lân, đây là một loại dị chủng cá chép vàng lân phiến, nghe đồn cá chép hóa rồng có thể thành rồng nói chính là loại này cá chép vàng, rồng có vảy ngược, cá chép vàng cũng có vảy ngược, nơi này là nó một thân tinh hoa biến thành, giá trị trân quý, là rèn luyện đồ vật tuyệt hảo vật liệu, có khống thủy chi năng, rất có thể, cái này phong phẩm chính là cá chép vàng sau khi chết theo tuế nguyệt mà thành, như là hóa thạch một dạng, thứ này, giá trị sợ đáng giá 100 khỏa thần nguyên đan, cái này khiến rất nhiều người đều líu lưỡi không thôi, quả nhiên mở ra phẩm, nhất niệm địa ngục nhất niệm thiên đường, cái này mở ra đồ tốt, chính là bạo giàu, Tần Yêu Nhiêu cũng thở dài một hơi, tuyển ra thứ này có trùng hợp, bởi vì nàng đặc thù bí pháp, có thể cảm giác được trong đó lưu động thủy vận, chúc mừng Tần lão sư. Hắc Diễm gia chủ có chút thịt đau, vật trân quý như vậy thế mà chỉ là 3 viên thần nguyên đang liền bán, có cái gì tốt chúc mừng a, còn xin gia chủ mở ra ta đi, Triệu Húc Dương mở miệng, Hắc Diễm gia chủ gật đầu, tiếp tục giải Triệu Húc Dương phong phẩm, Triệu Húc Dương phong phẩm rất nhanh liền bị giải khai, mà khi hắn phong phẩm bị giải khai lúc, rất nhiều người ngu tại nguyên chỗ, Triệu Húc Dương phong phẩm giải khai không phải những vật khác, cũng là Kim Lý Lân, chỉ là, hắn giải khai Kim Lý Lân có một lớn một nhỏ hai khối, mọi người thấy Tần Yêu Nhiêu, kết quả này không cần nói cũng biết, đã sớm nói ngươi Âm Dương học viện không được, thế nào, còn muốn tiếp tục không? Triệu Húc Dương âm thanh lạnh lùng nói. 123 truyện.com